Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Tượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 11, nơi này thật đúng là khối phong thủy bảo địa. Vũ Văn Hân nhìn quanh nơi này một vòng. Sắc mị mị ánh mắt ở Ninh Tịnh trên người dừng lại nửa giây. Nói, A Thước, không ngại Hoàng Huynh cũng dùng này khối mà đi. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng buồn bực mà nhìn quanh một vòng. Nơi này nói trắng ra là không phải một khối phá không mà sao? Ở này đó người trong miệng còn thành phong trào thủy bảo địa. Tạ Cửu nheo nheo mắt, Vũ Văn Hạo không mau mà nhìn xâm nhập giả, tựa hồ nhớ tới thân. Vũ Văn Thước lại bất động thanh sắc mà đè lại bờ vai của hắn. Giảm bớt dương cung bạt kiếm không khí, đạm đạm cười, chiều Vũ Văn Hân nói, đương nhiên không ngại, cái này. Không khí liền trở nên thực vi diệu. Vũ Văn Thước, Vũ Văn Hạo hai đám người cơ hồ dán ở cùng nhau. Vũ Văn Hân tắc cách khá xa xa, chậm gì gì mà nhóm lửa thịt nướng. Hai bên ranh giới rõ ràng, đặc biệt là Vũ Văn Thước bên này người. Quả thực hận không thể ở ót thượng viết hành tự. Lão tử cùng bên kia không thân, ủy lão ngũ tạng miếu sau. Mọi người trước sau diệt hòa. Phân biệt chỉnh đốn hảo hành trang, cũng lên ngựa, vó ngựa đạp ở cành khô thượng, phát ra sàn sạt thanh âm ni, phía trước chính là một cái giao nhau giao lộ. Tam bát nhân mã sắp tách ra, tiếp tục săn thú, đúng lúc này, bị tán cây chặn đại bộ phận ánh mặt trời âm u rừng cây. Bỗng nhiên có một đạo ngân quang thoáng hiện mà qua, Vũ Văn Hạo nháy mắt đứng thẳng thân thể, kinh hô, Hoàng Huynh. Là Ngân Lang, này thanh, Hoàng Huynh, không có chỉ tên nói họ. Nhưng ai đều biết hắn kêu chính là Vũ Văn Thước. Vũ Văn Thước trong mắt cũng là hiện lên vài phần kinh hỉ. Cao quát một tiếng, dục ngựa xuất bộ hạ nhảy vào rừng Germany. Ninh Tịnh phản ứng lại đây. Lập tức theo sau, luôn luôn hảo đại hỉ công Vũ Văn Hân. Ở cái này thời điểm, lại cười như không cười mà ngừng ở tại chỗ. Ý bảo chính mình bộ hạ không cần truy, tựa hồ không tính toán cùng Vũ Văn Thước tranh đoạt kia đầu thưa thất Ngân Lang. Tất cả mọi người bị kia đầu mấy chục năm không được vừa thấy Ngân Lang hấp dẫn ánh mắt. Duy độc Tạ Cửu chú ý tới Vũ Văn Hân khác thường. Rũ xuống đôi mắt, trong lòng bất kỳ nhiên mà thăng lên một cổ cảnh giác. Mười mấy con tuấn mã giải khai bốn vó, ở trong rừng bao vòng quanh kia đầu màu bạc lang. Thực mau liền đem nó bước tới rồi tuyệt lộ, một mặt vách đá trước, Ninh Tịnh đuổi theo đi sau, không dám dựa đến thân cận quá, mặc dù là cái này khoảng cách, cũng có thể nhìn đến đó là một con xinh đẹp uy vũ đến cực điểm Ngân Lang. Hôn bộ hẹp trường, cổ tu kỳ, da lông ảo ảo lóe sáng, cùng Ninh Tịnh thuần túy ở thưởng thức Ngân Lang bất đồng. Tạ Cửu lại ngưng thần ở Ngân Lang trên người tìm cái gì? Ánh mắt cọ qua Ngân Lang trên người mỗ một chỗ, Tạ Cửu tức khắc ngơ ngẩn, bên kia xương, tựa hồ cảm giác đến chính mình chắp cánh khó thoát, Ngân Lang nôn nóng mà dùng chân sau bào thổ, nhe răng phát ra uy hiếp trầm thấp ô thanh, tại chỗ bất an mà chuyển động, đáng tiếc, mười mấy đầu cường tráng uy phong ngựa đã làm thành một vòng. Trên lưng ngựa này ngựa càng đã toàn bộ đáp cung khởi mũi tên. Lập lòe lãnh diễm quang mang mũi tên nhắm ngay nó, phong kín Ngân Lang sở hữu đường lui, mọi âm thanh đều tịch trung, Vũ Văn Thước nheo lại đôi mắt, đáp cung khởi mũi tên, bén nhọn mũi tên nhắm ngay Ngân Lang đôi mắt, bắn chết con mồi cũng muốn chú ý kỹ xảo, bắn hạt con mồi đôi mắt, đã có thể tạo thành vết thương chí mạng, cũng sẽ không phá hư kia thân xinh đẹp da lông hoàn mỹ. Có thể nghĩ. Vũ Văn Thước là tính toán đem Ngân Lang ra hoàn chỉnh mà bái xuống dưới. Tạ Cửu bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhị hoàng tử điện hạ, nếu ngài không giết rớt này chỉ lang, có thể thắng đến càng xinh đẹp. Ninh Tịnh kinh ngạc quay đầu. Vũ Văn Thước cũng là sửng sốt, đang muốn bắn tên tay ngừng ở giữa không trung. Hắn bộ hạ lớn tiếng quát lớn nói, nhất phái nói bậy, đây chính là chỉ toàn thân Ngân Bạch Lang. Tộc của ta viễn cổ trong truyền thuyết, thần chi hóa thân chính là Ngân Lang, ai có thể đem nó săn trở về, nổi bật nhất định nhất thời vô hai, ngươi thế nhưng kêu chúng ta điện hạ thả nó. Tạ Cửu lắc đầu, không kiêu ngạo, không xiểm định nói. Đương nhiên không phải muốn phóng rớt nó. Chỉ là, cũng không thể giết nó, Vũ Văn Thước giơ giơ lên mi. Nhưng thật ra tới điểm hứng thú, nhìn chằm chằm Tạ Cửu nói. Nga, nói như thế nào, điện hạ, đó là một con người đang có thai mẫu lang, Tạ Cửu ngẩng đầu. Hắc mâu trung hiện lên một tia ánh sáng nhạt, Ba Đồ Ni Hoàng Phi cũng là người đang có thai, Vũ Văn Thước đồng tử hơi co lại. Mọi người tập trung nhìn vào, mới vừa rồi chỉ lo ở trong rừng đuổi theo con mồi. Ngân lang trường mau theo gió vũ động, che giấu nó thân hình, thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới nhìn đến này đầu lang bụng hơi gồ lên. Lại là một đầu người mang lục giáp mẫu lang. Ngân lang là khỉ la tộc trong truyền thuyết thần chi hóa thân. Ở nào đó truyền thuyết, càng đem bọn họ tổ tiên xưng là ngân lang chi tử. Đêm này đầu mẫu lang săn trở về, Vũ Văn Thước cố nhiên có thể ở lập tức rút đến thứ nhất. Nhưng chờ mổ ra nó bụng, hiện ra cấp đế hậu khi, đại gia liền sẽ phát hiện này đầu lang trong bụng, có chưa sinh ra sói con. Như vậy, Vũ Văn Thước liền không phải săn giết ngân lang đơn giản như vậy, mà là sát mẫu lấy tử, ngày thường đảo cũng không có gì, nhưng hiện tại kết hợp Ba Đồ Ni Hoàng Phi người đang có thai sự, liền không thể không kiêng dè, ở cái này thái tử chi vị treo không thời điểm, rất khó bảo đảm có thể hay không có người có tâm bố trí Vũ Văn Thước, bôi nhọ hắn đối chưa sinh ra hoàng đệ lòng mang ác ý. Cho dù thắng thi đấu, lại thua nhân tâm ân y tương phản, nếu là không săn giết ngân lang, tự nguyện thua xuân tú thi đấu, lại có thể lấy đại cục làm trọng, làm hoàng phi cảm nhớ trong lòng, hồi quá vị tới mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xem Tạ Cửu ánh mắt cũng bất đồng, khó trách vừa rồi Vũ Văn Hân không có dùng hết toàn lực tới truy. Chỉ sợ là đã sớm nhìn ra đây là đầu có thai mẫu lang. Hóa ra liền đầu lang chính là một phòng tay khoai lang. Nếu là vừa mới Vũ Văn Thước không chút nghĩ ngợi liền bắn chết nó. Chỉ sợ chuyện này không thể nhanh như vậy chấm dứt, sẽ liên lụy ra không ít không cần thiết phiền toái. Biết rõ chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, Ninh Tịnh cũng lắp bắp kinh hãi. Tạ Cửu sức quan sát cũng thật tốt quá đi. Nguyên lai tại như vậy khi còn nhỏ, hắn tinh tế tỉ mỉ, suy xét chu toàn năng lực, cũng đã triển lộ ra tới, cung đã đôi đầy như nguyệt, không thể thu hồi, Vũ Văn Thước cử cung hướng phía trước phía trên bắn ra mũi tên. Vũ tiễn, suy, một tiếng cắm vào ngân lang 2 mét có hơn lá khô mà chung. Ngân lang chấn kinh, tại chỗ không được dạo bước, Vũ Văn Thước rủ xuống tay cầm trường cung, một tay kia huy hạ, trầm giọng mệnh lệnh nói, bắt sống con mồi. Làm chuyện tốt không thể không lưu danh, này đầu ngân lang, giết không ổn, cứ như vậy phóng rớt lại không cam lòng, biện pháp tốt nhất đó là bắt sống, là, mọi người nghe lệnh, tiến lên giăng lưới, không phí bao lớn sức lực, liền đem ngân lang bắt nhập võng chung, Vũ Văn Thước quay đầu lại, thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Tạ Cửu, người vừa rồi làm được thực hảo, nói cho bổn vương, ngươi tên là gì? Tạ Cửu, hào, Tạ Cửu, Vũ Văn Thước khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Triều Ninh Tịnh nói, A Tịnh, nếu ta nhớ không lầm, hắn là ngươi từ nô lệ doanh mang về tới người đi. Ninh Tịnh vội vàng nói, đúng vậy, Vũ Văn Thước trầm ngâm sau một lúc lâu. Kỳ thật, hắn đã sớm nghe La Hưng nhắc tới quá Tạ Cửu người này. La Hưng đối hắn đánh giá là, tuyệt đỉnh thông minh. Nếu tăng thêm tạo hình, tương lai nhưng kham trọng dụng, chỉ tiếc xuất thân thấp hèn, kéo chân sau, Vũ Văn Thước vốn đang đối này đánh giá không để bụng. Thẳng đến hôm nay, hắn lại giật mình, bỗng dưng thay đổi chủ ý. Có lẽ, hắn có thể cấp này khối pháp ngọc một cái cơ hội. Có thể trưởng thành cái dạng gì? Toàn xem pháp ngọc chính mình tạo hóa. Hắn không nhúng tay, nếu pháp ngọc có thể lột xác thành mỹ ngọc, liền có thể vì hắn Vũ Văn Thước sử dụng, nếu là mẫn nhiên với mọi người, đối hắn cũng không có tổn thất. Vũ Văn Thước suy xét một lát, liền hạ quyết định, nói, ở ta dưới trướng quân doanh, có một cái con em quý tộc tu tập địa phương, nơi đó tất cả đều là cùng ngươi không sai biệt lắm đại thiếu niên. Bổn vương làm ngươi sau này ở bên trong tu tập, như thế nào? Tạ Cửu lộ ra một cái vô hại tươi cười, khom người nói, Tạ Cửu định không phụ điện hạ sở vọng, hắn sở dĩ ngăn cản Vũ Văn Thước bắn chết Ngân Lang. Không phải bởi vì hắn tâm tính từ bi, không đành lòng sát sinh, càng không phải bởi vì hắn thật sự vì Vũ Văn Thước suy nghĩ. Không muốn hắn lâm vào dư luận nguy cơ, mà là bởi vì, hắn biết chính mình không thể chờ lâu lắm. Ni Ninh Tịnh năm đã 16. Nếu là hắn vẫn luôn làm từng bước, theo khuôn phép cũ, có lẽ phải trơ mắt nhìn nàng vì người khác sở hữu. Hắn càng biết, ở cơ hội trước mặt, như thế nào có thể nhanh nhất bắt lấy một thượng vị giả tâm. Mượn lực nhảy ra vây chính mình lồng dai mà Ni Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Vũ Văn Thước nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, lại trong lòng nàng khơi dậy thật lớn gợn sóng. Cái này cái gọi là con em quý tộc tu tập địa phương. Không phải nguyên chủ đem Vũ Văn Hạo xem hết kia một cái luyện võ trường, mà là trực thuộc Vũ Văn Thước dưới trướng huấn luyện doanh. Đây là cái gì khái niệm? Nguyên chủ đem Vũ Văn Hạo xem hết cái kia, đơn giản tới nói chính là nhà nước nơi sân, không có nghiêm khắc yêu cầu, có một ít nũng nịu quý tộc thiếu niên, thậm chí chỉ là chơi phiếu tính chất mà đi học học mà thôi. Nếu là học không tốt, cũng không ai sẽ trách móc nặng nề bọn họ, mà Vũ Văn Thước dưới trướng cái này luyện võ trường, nói trắng ra là, chính là hắn thân tín môi trường nuôi cấy mà, bên trong thiếu niên, đều xuất thân từ Vũ Văn Thước phụ tá đắc lực gia tộc. Bọn họ huynh trưởng hoặc phụ thân, đại đa số đều đang ở vì Vũ Văn Thước cống hiến sức lực. Ở bọn họ sau khi lớn lên, như vô tình ngoài, đều sẽ tiếp nhận phụ huynh chức vị, cống hiến với Vũ Văn Thước bên cạnh, đem một khang tinh trung nhiệt huyết kéo dài đi xuống. Người trước nhiều nhất chính là cái quý tộc trường học, dưỡng ra chính là cung mã thành thạo quý tộc công tử. Người sau lại lo liệu Sparta phương châm, dưỡng ra tới người, đều là thật đánh thật có thể ở tàn khốc trên sa trường sống sót binh khí. Hai người lực sát thương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Vũ Văn Thước đưa ra đem Tạ Cửu bỏ vào đi, kia liền ý nghĩa Tạ Cửu sắp thoát ly nô tịch, chỉ cần hắn sau này nắm chắc trụ cơ hội, soát cao Vũ Văn Thước tín nhiệm giá trị, liền tương đương là cầm tiến vào Vũ Văn Thước tâm phúc vòng chìa khóa vàng. Má ơi, Tạ Cửu hẳn là ở 15 tuổi thời điểm, mới bế lên Vũ Văn Thước này đùi vàng a. Hắn hiện tại còn không đến 11 tuổi. Vì cái gì Vũ Văn Thước sẽ trước thời gian như vậy nhiều hướng hắn tung ra cành ô liu. Nói nữa, bế lên đùi vàng sau, Tạ Cửu cũng chỉ là làm phụ tá lưu tại Vũ Văn Thước bên người mà thôi. Vì cái gì hiện tại sẽ bị ném tới rồi cái kia Sparta 300 dũng sĩ huấn luyện doanh đi. Sigma, mẹ nó, này băng rớt cốt truyện là cái quỷ gì a a a a a a. Hết chương.